Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 85, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thảo luận về chuyện ly hôn cứ thế khép lại, nhưng trong lòng Tô Cảnh Thu, ý định đó đã bắt đầu nảy mầm manh, cảm thấy bực bội một cách khó hiểu. Công người đôi khi rất kỳ lạ. Có những việc tưởng chừng như to lớn, không thể vượt qua, nhưng rồi lại dễ dàng trôi qua. Ngược lại, có những việc rất nhỏ, tưởng như chẳng quan trọng, nhưng lại không thể buông bỏ. Việc trước mắt chính là điều mà anh không thể vượt qua. Lý do cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ đơn giản là anh không thể chấp nhận việc trong cuộc sống của Tư Minh Minh có một người khác giới quan trọng hơn anh, dù đó chỉ là suy diễn của chính anh. Cố Tuấn Xuyên khuyên anh đừng hành động theo cảm tính, có những lời nói ra thì dễ, nhưng khi thật sự đối mặt với nó, sẽ khó khăn vô cùng. Tô Cảnh Thu không quan tâm, kiên quyết đòi ly hôn với Tư Minh Minh. Anh thậm chí còn nhắn tin cho cô, anh nói muốn ly hôn là nghiêm túc đấy. Em cũng nên suy nghĩ kỹ xem chúng ta có thật sự phù hợp hay không. Tín hiệu điện thoại của Tư Minh Minh không ổn định, cô thấy tin nhắn, cố gắng trả lời nhưng không gửi được. Bên ngoài có tiếng người dậy, cô đứng lên, cầm lá thư rồi đi ra ngoài. Diệp Kinh Thu tỉnh rượu khá nhanh, cầm cốc đánh răng đi ra ngoài. Tư Minh Minh theo anh ta đến con suối nhỏ, nhìn anh ta cúi xuống, múc nước suối đánh răng. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, Diệp Kinh Thu quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười. Cậu có gì muốn đưa tôi đúng không? Đợi chút, Tư Minh Minh lấy lá thư ra. Nhiều năm qua, lá thư này như một gánh nặng vô hình, luôn đè nặng trong lòng cô. Cô muốn tìm anh ta để ngăn cản anh tự bỏ rơi chính mình. Nhưng đến hôm qua, khi nhìn thấy anh ta uống rượu, ăn thịt, cất tiếng hát lớn, cô bỗng nhận ra những suy nghĩ về việc anh ra đang tự trừng phạt bản thân chỉ là sự tưởng tượng của cô. Tiếng bàn chải đánh vào cốc sứ vang lên lách cách. Diệp Kinh Thu rửa bàn chải, rồi dùng tay vốc nước lên rửa mặt, mạnh mẽ xoa mấy lần. Khi anh ta quay lại, chóp mũi vẫn còn vương giọt nước. Anh ta mỉm cười, nhận lấy lá thư từ tay cô, lẩm bẩm. Để tôi đoán, đây là thư của mẹ tôi. Là thư bà để lại trước khi bà đi khắp nơi. Tư Minh Minh gật đầu, không nói gì thêm. Trời chưa sáng hẳn, mọi thứ vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ và mơ hồ. Diệp Kinh Thu ngồi trên bãi cỏ, cố gắng đọc thư, con suối nhỏ trước mặt anh ta róc rách chảy. Tư Minh Minh ngồi đối diện suối, không nhìn vào biểu cảm của anh ta. Người viết lá thư đó không phải là mẹ ruột của Diệp Kinh Thu. Mẹ ruột anh ta đang ở trong bệnh viện tâm thần. Sự ra đời của Diệp Kinh Thu là một tai nạn đáng xấu hổ, và anh ta được một cặp vợ chồng định ly hôn nhận nuôi, mang theo chút tình thương. Hôm đó trời đã tối muộn, cặp vợ chồng mới cưới được 2 tháng quyết định ly hôn vì nhận ra họ có niềm tin khác nhau, không thể chung sống. Họ đi qua một con hẻm nhỏ, đến bờ biển Hậu Hải, định tìm một quán nhỏ ăn bát mì tương đen, tiện thể bàn về việc ly hôn. Dưới một gốc cây, họ gặp một bạn học tiểu học. Cô ấy ôm một đứa trẻ, đứng đó, ráo rác nhìn quanh, thần sắc kỳ lạ và căng thẳng. Hai người định tiến lại chào hỏi thì thấy cô ấy đi về phía dòng sông, định ném đứa trẻ xuống nước. Bố nuôi của Diệp Kinh Thu lao lên, giật đứa trẻ khỏi tay cô ấy. Khi nhìn lại, họ thấy bạn học của mình đầy vẻ sợ hãi, run rẩy, chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, miệng lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Sau đó, cô ấy còn định nhảy xuống sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cố gắng giữ chặt cô ấy, dựa theo ký ức tìm đến nhà cô ấy. Nhưng ngôi nhà hoàn toàn trống trơn, không có dấu vết nào cho thấy có người sống ở đó. Vậy là mẹ ruột của Diệp Kinh Thu được đưa vào bệnh viện, còn đứa trẻ được họ chăm sóc thay. Hai người, vốn có niềm tin mạnh mẽ và định xuất gia, lại cảm thấy đây là thử thách mà Phật tổ sắp đặt. Họ không ly hôn nữa và quyết định sống tiếp vì đứa trẻ này. Lá thư không nói rõ Diệp Kinh Thu được sinh ra như thế nào, nhưng mẹ ruột anh đã qua đời vào mùa thu năm anh ta thi đại học. Sự ra đi của bà ấy là do chính Tư Minh Minh phát hiện. Khi Tư Minh Minh đọc lá thư này, nhớ lại Diệp Kinh Thu kỳ lạ ngày trước, cô cảm thấy như bị số phận giáng một cú thật mạnh. Khi cô đi tìm anh ta lần nữa, anh ta đã biến mất. Và cô đành chấp nhận một lời hứa thụ động. Hiện tại, khi Diệp Kinh Thu đọc lá thư, anh ta không khóc. Anh ta chỉ bình tĩnh gấp lá thư lại, nhét vào trong áo khoác truyền thống của mình. Anh ta cũng không hỏi Tư Minh Minh bất cứ điều gì, chỉ nhìn chằm chằm vào một hòn đá trên dòng suối. Diệp Kinh Thu luôn có một linh cảm, bố mẹ mình không giống những bố mẹ khác, họ luôn mặc những bộ quần áo như vậy, mỗi người tu tập riêng, sau này chuyển đến đạo quán. Từ khi có ký ức, anh ta đã chìm trong môi trường ấy, không cảm thấy xa lạ, thậm chí còn chủ động lĩnh hội những đạo lý trong đó. Anh ta muốn giống bố mẹ mình, để chứng minh rằng họ là một gia đình. Anh ta được yêu thương, bố mẹ anh ta tuy tu hành nhưng từ bé anh ta luôn được chăm sóc đủ đầy, ăn uống cân đối và thường xuyên được đưa vào rừng, bên suối, lên núi để cảm nhận thiên nhiên. Nhưng không hiểu sao, từ nhỏ anh ta đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở tuổi 30. Khi người khác hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh đều đáp 30, anh ta luôn cảm giác rằng mình sẽ chết vào năm 30 tuổi. Ý nghĩ này ăn sâu vào đầu óc, không sao xóa bỏ được. Và giờ anh ta biết tại sao mình lại có ý nghĩ điên rồ như thế, vì trong anh ta mang dòng máu của một người điên. Thật ra, Tư Minh Minh đã lén đến bệnh viện tâm thần, một bệnh viện nằm ở phía bắc của vòng đai 5. Khi đó, cô vẫn là một cô gái tuổi teen đầy khát vọng khám phá cuộc sống, mang trong mình những ảo tưởng anh hùng, muốn thay bạn mình. Diệp Kinh Thu đến thăm người mẹ ruột của anh ta. Cô thật sự đã lén đi. Thân thế của Diệp Kinh Thu, cô không thể để bất kỳ ai biết. Cô đã hứa sẽ giữ kín bí mật này, và dần dần, lời hứa ấy trở thành một cây nhỏ mọc rễ trong lòng cô. Khi đến bệnh viện, dĩ nhiên bác sĩ và y tá không cho phép cô thăm gặp. Nhưng khi các bệnh nhân được đẩy ra ngoài phơi nắng, Tư Minh Minh đứng ngoài hàng rào sắt và ngay lập tức nhận ra mẹ ruột của Diệp Kinh Thu. Bà ấy thật sự rất trắng, dù tóc đã bạc, nhưng làn da của bà lại vô cùng đẹp. Bà ấy nằm nửa người trên xe lăn, không còn chút sức lực. Từ dáng vẻ của bà ấy, không thể nhìn ra rằng bà ấy đã điên suốt mười mấy năm qua. Tư Minh Minh không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, tay cô nắm lấy hàng rào sắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, khiến bàn tay trơn trượt. Cô không giữ chặt được, đành lau tay vào quần rồi tiếp tục nắm lại. Mối quan tâm đối với số phận của người khác giống như một cuộc hành xác tâm hồn dành cho chính cô. Từ nhỏ, cô đã có những tưởng tượng kỳ lạ, và từ ngày hôm đó, những tưởng tượng ấy lại dày thêm một tầng. Trong tâm trí cô là hình ảnh của các loài động vật cố gắng xây dựng tổ ấm, phân công rõ ràng, hợp tác ăn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không hiểu sao, việc xây dựng tổ ấm ấy luôn thất bại. Ngày đó, khi nhìn mẹ ruột của Diệp Kinh Thu, Tư Minh Minh nhận ra sự sống đang dần cạn kiệt trong cơ thể bà, và có lẽ bà ấy thậm chí không nhớ mình từng có một đứa con trai đẹp đẽ như thế. Cô lên mạng tra cứu tài liệu. Tài liệu nói rằng các bệnh tâm thần không có khả năng di truyền cao, khiến cô nhẹ nhõm phần nào. Nhưng không hiểu sao, từ đó về sau, cô thỉnh thoảng lại nghĩ đến cảnh Diệp Kinh Thu bị điên. Diệp Kinh Thu trở thành nỗi ám ảnh của Tư Minh Minh. Cô lo lắng cho sống chết của anh ta, quan tê, em mờ đến vận mệnh của anh ta. Cô mong muốn giao lại bức thư, nhưng lại sợ cú sốc nặng nề sẽ khiến anh hoàn toàn mất đi ý chí sống. Đó thật sự là một sự dày vò khủng khiếp. Ánh sáng ban mai đã sáng hơn một chút, mặt nước dòng suối lấp lánh ánh sáng phản chiếu. Diệp Kinh Thu vẫn rất yên lặng, không nói một lời nào. Tư Minh Minh nhìn anh và hỏi, chuyện này có phải đã khiến cậu thêm quyết tâm tìm đến cái chết không? Tôi chỉ là một cái xác, sống chết không quan trọng. Diệp Kinh Thu nhìn Tư Minh Minh, ánh mắt lấp lánh một tia tinh quái. Hai người họ thật sự giống nhau. Cậu đã nhận được quà của tôi rồi chứ? Diệp Kinh Thu hỏi, những thứ đó có thú vị không? Thú vị, mấy viên đá vỡ, mấy tấm bưu thiếp, đều rất thú vị. Cảm ơn cậu, vậy là tốt rồi, dù sao tôi cũng không có nhiều bạn bè. Thỉnh thoảng muốn đùa dai dọa cậu một chút, nghĩ rằng vì thế mà tò mò về tôi, là tôi đã vui rồi. Tư Minh Minh gật đầu, tôi biết, tôi cũng giống cậu, Diệp Kinh Thu, tôi đã hoàn thành lời hứa với mẹ cậu. Bây giờ tôi muốn nói vài lời với cậu. Tư Minh Minh nói, những quẻ bói cậu tính cho tôi đều đúng cả, trừ cái việc cô độc đến cuối đời. Tôi đã kết hôn rồi, Diệp Kinh Thu ngắt lời, cậu kết hôn là vì không muốn bị số phận kiểm soát, đúng không? Tư Minh Minh không trả lời câu hỏi đó, chỉ tiếp tục nói. Nhưng tôi biết đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Có những người cả cuộc đời đầy rẫy những sự trùng hợp. Chỉ là nhiều năm qua, mỗi khi xảy ra chuyện gì trùng khớp với quẻ của cậu, đều ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách của tôi. Tôi vừa có cảm giác an tâm khi nắm được số phận, lại vừa sợ hãi những điều cậu nói sẽ trở thành sự thật. Đặc biệt là về cái chết, cậu từng nói với tôi rằng cậu sẽ tự sát vào sinh nhật 30 tuổi. Cậu có biết không, mấy ngày quanh sinh nhật cậu, tôi thật sự như muốn phát điên. Nhưng khi biết cậu còn sống, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Năm 30 tuổi, đúng là tôi tự sát rồi. Diệp Kinh Thu nói, tôi chọn cách ăn đến no căng mà chết. Nhưng khi dạ dày bắt đầu đau, tôi nghĩ cách chết này không ổn. Năm sau thử cách khác vậy. Anh ta nói điều đó nhẹ như không, như thể đang đùa. Nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, giống hệt như khi xưa. Từ Minh Minh muốn đánh anh ta. Cô không do dự chút nào, lập tức lao lên. Từ Minh Minh không biết sức mạnh ấy đến từ đâu, hoặc có lẽ cô luôn có sức mạnh đó. Hai tay cô đẩy mạnh vai anh ta. Anh ta không kịp tránh, bị cô đẩy ngã bên bờ suối. Trong lúc anh ta vùng vẫy, ống quần bị ướt, áo dài thấm đầy cỏ khô. Cô vung nắm đấm đầu tiên vào mặt anh ta. Một cú đấm nặng, dứt khoát, lưng bàn tay va vào má, phát ra tiếng bụp trầm. Tôi cho cậu chết. Từ Minh Minh vung thêm cú đấm khác. Cho cậu chết. Diệp Kinh Thu chẳng hề tránh. Nghĩ bụng, có lẽ từ hơn 10 năm trước, Từ Minh Minh đã muốn đánh chết mình rồi. Nếu không, tại sao khi hai người đánh nhau ở bức tường, cô lại mạnh đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa mới đọc thư của mẹ, trái tim lại mất đi mảnh ghép cuối cùng. Anh ta sắp trở thành một người trống rỗng, thật sự là một người lang thang sống sót trên thế gian này. Những triệu chứng kỳ lạ của anh ta đều có lý do tương ứng. Anh ta là một kẻ kỳ quái, là người mắc bệnh tâm thần. Anh ta bị ảnh hưởng bởi người mẹ ruột của mình, mặc dù anh ta hoàn toàn không có ký ức về bà. Nỗi đau của Diệp Kinh Thu thật sự là sự tê liệt. Nhưng nắm đấm của Từ Minh Minh thì rất đau. Ngay sau đó, nắm đấm đó rơi xuống vai và cánh tay anh ta. Diệp Kinh Thu ậm ừ kêu lên, nhưng anh ta cố tình giơ tay lên để dọa. Từ Minh Minh lại không sợ, vẫn tiếp tục đánh anh ta. Lục Man Man xoa đầu đau nhức bước ra ngoài, thấy hai người đang vật lộn với nhau. Cô ấy không nói hai lời liền lao vào. Dù người đó là Diệp Kinh Thu, cô ấy cũng không tiếc sức lực, cởi giày ra và dùng đế giày đánh vào mặt Diệp Kinh Thu. Tôi đã muốn đánh cậu từ lâu rồi. Lục Mạn Mạn lớn tiếng mắng. Cậu không dám từ chối tôi, lại dùng mấy lời sống chết đó dọa tôi. Đồ khốn nạn, Diệp Kinh Thu để lại trong cô ấy một bóng ma. Mỗi khi nghĩ đến việc anh ta có thể sớm qua đời, cô ấy lại cảm thấy tiếc nuối. Vì vậy, cô ấy sống hết mình cho hiện tại, lo sợ rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ giống anh ta, ra đi quá sớm. Cô ấy chạy khắp nơi trên thế giới. Và nếu gặp được ai đó giống anh ta, cô sẽ không kiềm được sự phấn khích. Diệp Kinh Thu thật đáng ghét. Lục Mạn Mạn dùng đế giày đập anh ta. Hai cô gái cùng nhau đánh Diệp Kinh Thu, cho đến khi cả hai đều mệt lả mới chịu ngồi xuống. Khóe miệng của Diệp Kinh Thu rớm máu, mắt bỏng rát vì đau. Thế nhưng, anh lại cười. Thật là sảng khoái. Anh ta nói, cậu còn mặt mũi mà cười à? Lục Mạn Mạn định đánh tiếp. Nhưng bị Từ Minh Minh ôm ngang người cản lại. Sau đó, cả ba người ra suối rửa mặt. Họ ngồi xuống, im lặng. Sau trận ẩu đả, phản ứng cao nguyên bắt đầu xuất hiện. Hai cô gái ôm bình oxy, trông thật khổ sở. Từ Minh Minh nghĩ, Diệp Kinh Thu chính là chất xúc tác cho tính cách của cô. Việc cô trở thành con người như hôm nay có liên quan đến ảnh hưởng tâm lý mà anh ta để lại trong thời thiếu niên của cô. Đến bức thư mà cô từng đọc được trên đường bỏ nhà đi. Và đến vận mệnh của anh ta. Những điều này lẽ ra không nên ảnh hưởng đến cô, nhưng lại cứ mơ hồ tác động sâu sắc. Hôm nay, cô đã đưa ra lời giải thích với Diệp Kinh Thu, dù trong lòng cô cảm thấy lời giải thích ấy nhẹ bẫng, còn anh ta cũng tỏ ra không hề để tâm. Nhưng Từ Minh Minh nhận ra rằng dòng sông mang đầy nỗi buồn chảy ra từ sâu trong lòng anh ta đã lan tràn đến hai bên bờ. Lục Mạn Mạn thì không hiểu hết những gì đã xảy ra. Cô ấy chỉ thấy xót xa cho Diệp Kinh Thu, túm lấy cằm anh ta, xoay mặt anh ta về phía mình. Khuôn mặt ấy chẳng khác gì so với trước đây. Cô ấy giơ tay vỗ nhẹ lên má anh ta. Thật tốt, vẫn còn ấm áp, vẫn còn những góc cạnh rõ ràng. Cứ vậy đi, coi như cô ấy cũng đã có lời giải thích với bản thân mình. Cô ấy cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm, đến mức khi cơn buồn nôn ập đến, cô ấy còn không nhận ra mà nôn thẳng lên áo dài của Diệp Kinh Thu. Anh ta lập tức thấy buồn nôn theo, đẩy cô ấy ra để đi thay đồ và rửa sạch. Lục Mạn Mạn bám theo sau, nhất định đòi giúp anh ta cởi áo. Còn Tư Minh Minh, ngồi tại chỗ, nhìn vào những tín hiệu mơ hồ xung quanh, cô nhắn tin cho Tô Cảnh Thu. Em đã suy nghĩ rồi, chúng ta rất hợp nhau, em sẽ không ly hôn. Nếu anh muốn ly hôn, thì đợi em về rồi nói chuyện. Khi nào em về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Thu hỏi, một tuần nữa, Tư Minh Minh trả lời, nhưng tin nhắn lại không gửi được. Không nhận được phản hồi của cô, Tô Cảnh Thu lại rơi vào những suy nghĩ rằng mình không được yêu. Tâm trí anh bắt đầu đi xa hơn, Kinh Thu, Cảnh Thu, chẳng phải chỉ là một thế thân thôi sao? Tư Minh Minh thậm chí còn chơi chữ với tên mình nữa. Cách chương.